Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 95, chân mộng gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi qua cánh cửa Glatherium, cả nhóm tiến tới nâng phần cửa bị đổ lên và đặt nó trở lại. Nó rất nặng, nhưng với sự giúp đỡ của Hayley, cánh cửa trở nên vô cùng nhẹ, và họ đã sắp xếp nó hoàn hảo như một trò chơi ghép hình. Mặc dù nó có thể không ngăn được con quái vật, nhưng ít nhất nó sẽ ngăn cản chúng xâm nhập. Đeo quan sát toàn bộ sự việc và phải nghĩ xem Hayley đang mặc trang bị quái thú ở cấp độ cao như thế nào để có thể nhấc cánh cửa lên dễ dàng như vậy. Họ tiếp tục bước đi trong hành lang bao phủ bởi bóng tối, mặc dù leo dẫn đường cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng trong khi đi bộ, Đeo không thể không nghĩ rằng Leo có thể phá cửa dễ dàng như thế nào. Không phải Đeo là giáo viên mà anh ấy còn là giáo sư nữa. Anh ấy cũng đã tham gia vào cuộc chiến khi đó và chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như vũ khí của anh ấy. Nó có thể là vũ khí cấp quỷ không? Anh ta đã nghĩ, nhưng anh nhanh chóng đi đến kết luận rằng điều đó là không thể. Hiện tại, chỉ có hai vũ khí cấp quỷ tồn tại. Một trong số chúng thuộc quân đội, trong khi cái kia thuộc nhóm Pure. Tuy nhiên, rõ ràng rằng thứ mà Leo đang sử dụng ít nhất là một vũ khí cấp cao nhất của cấp quái thú. Họ đã bước vào khu vực tiếp tân, nơi có nhiều ô cửa dẫn đến các khu vực khác nhau của trung tâm đào tạo. Phía trước là quầy tiếp tân với hai hành lang dẫn đến đấu trường. Có phòng tiếp tân thực sự cũng có thể dẫn bạn đến căn tin và khu sinh hoạt. Đợi đã, dừng lại. Hayley nói trước với Leo và Fay. Cô cúi xuống và nghiên cứu mặt đất. Mọi người có thể thấy đây là gì không? Đó là máu. Cô vừa nói vừa chỉ vào khu nhà ở. Làm sao cô có thể biết hướng nào? Nó cũng xuất hiện ở sân vận động mà. Leo hỏi. Chà, cậu có thể thấy rằng nó đang hướng về phía này và có rất nhiều. Gần như thể ai đó đã bị kéo về phía này. Nào, nhanh lên, đó có thể là một trong những học viên. Fay nói, họ không vội vàng đi về hướng vết máu mà chậm rãi lần theo dấu vết. Nếu có một con thú bên trong, họ cần đảm bảo không làm nó giật mình. Leo cũng không còn dẫn trước, thay vào đó là Fay. Thông thường, khả năng của Leo sẽ cho phép anh ta phát hiện ra hào quang và siêu năng thông qua các bức tường hoặc những thứ tương tự, nhưng nó không hoạt động thông qua Glatherium. Và toàn bộ nơi này được tạo ra từ nó. Mặc dù anh ấy vẫn có thể tự định hướng, nhưng anh không thể biết liệu có nguy hiểm phía trước hay không cho đến khi thực sự nhìn thấy nó. Họ lần theo dấu vết cho đến cuối cùng, nó dẫn họ đến hành lang, với một cánh cửa bị hỏng bên ngoài và một chiếc ghế bị xé toạc. Fay thò đầu vào căn phòng có cánh cửa bị phá và ngay lập tức quay đi. Hayley, tôi nghĩ tốt hơn là cô nên xem cái này. Fay nói, quay đầu đi. Hayley tiếp nhận và đi vào trong phòng, trong khi Đeo cũng nhìn và quay đầu đi. Anh có nhìn thấy cái xác không? Đeo cho biết, cơ thể nó bị xé làm đôi, ruột văng khắp nơi. Leo, người đang đứng cạnh anh, quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt anh. Không, tôi không nhìn thấy gì cả. Hayley tiếp tục kiểm tra cơ thể, cô ấy vòng quanh cổ của người đàn ông. Đó là khi cô ấy phát hiện ra thứ gì đó. Một lần nữa, hai vết cắn trên cổ, giống như các học viên khác. Hayley nghĩ, thực sự có một con quái vật ở đâu đó trong học viện, chính thứ đã giết người đàn ông này. Hay nó là cái gì khác? Hayley sau đó đứng dậy khỏi xác chết và đi về phía trước. Mọi người muốn tin tốt hay tin xấu? Cô ấy nói, hãy kể cho chúng tôi mọi thứ. Fay trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, tin tốt là nó không phải là một trong những học viên. Hayley sau đó rút thẻ được gắn vào một sợi dây chuyền và treo nó trước mặt những người khác. Tin xấu là anh ấy xuất thân từ một trong tứ đại gia tộc. Khuôn mặt của mỗi người đều trùng xuống ngay khi họ nghe tin. Gia tộc nào? Fay hỏi, thẻ ghi chân mộng. Fay ngay lập tức đập tay vào tường khi nghe những lời đó. Tại sao không phải là gia tộc khác chứ? Tứ đại gia tộc là những người có sức mạnh sánh ngang với quân đội. Họ là những người nguyên bản với sức mạnh to lớn đã chọn không chia sẻ siêu năng của mình. Tuy nhiên, chân mông gia tộc là độc nhất trong số 4 gia tộc. Họ có mối liên hệ chặt chẽ nhất với quân đội, thậm chí đủ để có một ghế trong bàn hội đồng. Tất cả là do người đứng đầu gia tộc, người có siêu năng đánh cắp siêu năng của người khác. Nếu bất cứ ai cố gắng nổi dậy chống lại quân đội, thì họ sẽ nhận được một chuyến thăm từ thủ lĩnh chân mông và họ không bao giờ có thể sử dụng siêu năng của mình nữa. Vấn đề duy nhất là chân mông chỉ có thể lấy đi siêu năng của họ chứ không thể sử dụng chúng. Vì vậy, anh ấy cần một đồng minh mạnh mẽ, và đó là lý do tại sao anh ấy kết thân với quân đội. Sau đó, khi cảm thấy an toàn và được bảo vệ, anh bắt đầu tập hợp người của mình, những khả năng anh có được, anh sẽ tặng cho những người anh tin tưởng, và họ thực sự biết ơn anh. Nhưng trong thâm tâm anh luôn có nỗi sợ hãi rằng anh có thể bị phản bội bởi chính người của mình. Không có quyền hạn cho bản thân, anh chọn ở lại bên quân đội. Hiện tại chúng ta có thể để hắn ở chỗ này, nhưng tốt nhất trước khi rời đi, chúng ta nên đem thi thể của hắn mang về chân mộng gia tộc. Fay nói, thật đau lòng, nhưng họ nên biết ơn vì chúng ta đã mang về. Sau khi để thi thể lại, họ quyết định lần theo dấu vết máu ra ngoài và vào trong sân vận động, và đó là lúc họ phát hiện ra hai đứa trẻ đang nằm trên sàn. Chúng đang ở đây, thật là may mắn. Dell vừa nói vừa chạy về phía trước. Hayley, Fay và Dell ngay lập tức tiến lên trong khi Leo là người duy nhất ở lại. Vì ở trung tâm của đấu trường, anh ta có thể nhìn thấy một màu hào quang mà anh ta chưa từng thấy trước đây, màu tím. Cách chương.